Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 477. Siêu thoát, nhập đạo, tiên thệ, thục sơn đại điện, thiên địa dưới tấm bia đá. Một chậu đồng thau thanh thủy tĩnh tĩnh bày đặt ở chỗ đó. Tửu kiếm tiên cùng độc cô kiếm thánh nhìn xem cái kia cái bóng trong nước. Tĩnh mà không nói. Ở nơi đó, vệ tử thanh thân ảnh như là mộc điêu đồng dạng. Đứng sừng sững ở chỗ đó. Sư huynh, người nói, hắn có thể hiểu chưa? Tửu kiếm tiên nhìn xem độc cô kiếm thánh mở miệng nói. Độc cô kiếm thánh không nói gì. Có thể hay không minh bạch. Hắn lại làm thế nào biết? Tâm ma, đường, cả hai làm bạn mà đi. Muốn nhập đạo, trước nhập tâm ma, hy sinh, lấy hay bỏ. Đây là hắn không cách nào đi tránh cho khảm. Hết thảy, đều tại hắn một ý niệm. Liền nhìn hắn như thế nào tuyển chọn. Chấm ngoặc kép, muốn làm thế nào? Rốt cuộc muốn làm thế nào? Vệ tử thanh run rẩy. Hắn không biết muốn làm thế nào. Hắn đang sợ. Nắm chặt hai tay máu tươi thuận cánh tay hắn. Tích tích trong suốt máu tươi rơi trên mặt đất. Lấy hay bỏ, hy sinh, đều ở tầm mắt khóa yêu tháp chi môn. Lại tựa như chân trời góc biển đồng dạng. Không thể tới gần. Tuế nguyệt luân hồi. Thời gian trôi qua. Hắn không biết mình đứng ở chỗ này đến cùng bao lâu. Hắn trong thế giới. Thời gian bắt đầu dừng lại. Hết thảy bắt đầu tiêu thất. Ánh mắt hắn đỏ bừng. Thân thể run rẩy, từng tia màu đen khí tức bắt đầu xuất hiện. Cái này màu đen khí tức xuất hiện. Bọn chúng cũng không có tiêu tán mà là chậm rãi ở trước mặt hắn ngưng tụ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, bọn chúng ngọ nguậy, diễn biến. Cuối cùng, lại là biến thành bốn nhân ảnh. Khi nhìn đến bốn người này ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Tất cả mọi người tâm, đột nhiên sách mà bắt đầu. Khóa yêu tháp bên trong, Triệu Linh Nhi chăm chú bưng bít lấy miệng mình, khóc không thành tiếng, thục sơn trong đại điện, Tửu kiếm tiên tay nắm chặt lên, độc cô kiếm thánh lại là khe khẽ thở dài, đây chính là ngươi tâm ma sao, ngoặc kép, Long Nhi, Gia Di, Lăng Nhã, Linh Nhi, các ngươi, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn xem cái này bốn cái xuất hiện bóng người, toàn thân run lên. Mang trên mặt trấn kinh thần sắc. Vì cái gì? Các nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Bốn người này, không là người khác, chính là tiểu long nữ. Busujima Saeko, Tô Lăng Nhã, còn có Triệu Linh Nhi. Tử Thanh, chấm ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, nghe được vệ Tử Thanh thanh âm. Tiểu long nữ đám người trên mặt lộ ra như ngủ hơi cười. Các nàng chậm rãi hướng phía vệ tử thanh đi tới. Thế nhưng là ngay tại các nàng vừa muốn đi đến vệ tử thanh phía trước thời điểm. Đột nhiên, bọn họ phía sau hư không đột nhiên phun trào mà bắt đầu. Nơi đó, vậy mà tại độ xuất hiện bốn nhân ảnh. Trong tay bọn họ cầm một thanh đen kịt tản ra huyết tinh trường kiếm. Hung hăng hướng phía người chết phía sau lưng đâm đi lên. Tiểu long nữ bốn người nhất thời thấu thể mà ra. Vệ tử thanh con mắt đột nhiên mở to. Hắn nhìn xem một màn này. Trước mắt hắn chỉ có máu tươi. Một mảnh huyết sắc. Không. Chấm ngoặc kép. Hắn hét thảm một tiếng âm thanh. Xông tới. Chakra điên cuồng từ trong tay hắn xuất hiện. Muốn trị liệu các nàng. Thế nhưng là giờ khắc này. Chắc rồi giống như triệt để đã mất đi tác dụng đồng dạng. Mặc kệ vệ tử thanh như thế nào hết sức. Cái kia vết thương tựa như là không đáy đồng dạng. Làm sao cũng vô pháp ngừng. Máu, càng ngày càng nhiều. Tướng mặt đất, tướng vệ tử thanh nghi ngờ. Nhiễm đến tiên diễm, chúng nữ trên mặt sinh cơ càng ngày càng yếu. Các nàng ánh mắt bên trong mê luyến. Không bỏ, sợ hãi, càng ngày càng sâu. Sau lưng cái kia bốn nam tử trên mặt dữ tợn càng phát ra ý. Thẳng đến. Vệ tử thanh trơ mắt nhìn xem các nàng, tại ngực mình mất đi, lại hào không có năng lực. Không, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngồi liệt tại là tứ nữ trước mặt. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một cỗ kinh khủng hắc ám khí thế từ hắn trên thân bạo phát đi ra. lực lượng này quét ngang mà ra, mặt đất nứt ra, thạch đá sỏi bắn tung tóe, toàn bộ mặt đất ngạnh sinh sinh bị từ cuốn lại. Bốn nam tử không kịp phản ứng, trong nháy mắt tại cỗ lực lượng này dưới, bị xé nứt hóa thành bụi. Lực lượng này, càng là thế giới đem chọn cái khóa yêu tháp bốn phía cây cối, kiến trúc, triệt để xoắn nát, hóa thành phế tích, duy chỉ có cái kia khóa yêu tháp còn dứt khoát mà vào. Một tiếng thanh thúy thanh âm, tại vệ tử thanh trong đan điền truyền đến, tam sắc tiên linh đan, ấm vang vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh mang chiếu xuống nơi đan điền. Một cái bóng mờ, tại hắn trong đan điền, chậm rãi hội tụ, hóa làm một cái cùng hắn không việc gì tiểu nhân. Nhưng tên tiểu nhân này rất nhanh liền tiêu thất, dung nhập hắn các vị trí cơ thể. Mặt đất, bốn tòa, vô số linh khí không ngừng tràn vào vệ tử thanh trong cơ thể. Hắn trên thân tu vi càng phát ra tăng vọt lên. Giữa thiên địa phảng phất truyền đến một trận mờ mịt không thể tìm ra tiếng chuông. Tiếng chuông này một hiện, Thục Sơn trong đại điện, Tửu Kiếm Tiên còn có Độc Cô Kiếm Thánh sắc mặt đột nhiên ngẩn người. Lập tức chậm rãi nhổ ngụm chọc khí. Dòng dã thời gian nửa tháng, hắn rốt cục nhập đạo. Nguyên bản chỉ có thần động kỳ tu vi vệ tử thanh, nhất cử bước vào Nguyên Anh. Nhưng hắn đối với đây hết thảy đều hoàn toàn không có để ý. Hắn chỉ là ngơ ngác ngồi đang ngồi ở tại chỗ, ánh mắt tản mạn. Nhưng rất nhanh, tất cả yên lặng chú ý nơi này ba người, ánh mắt lại là đột nhiên gấp híp mắt mà bắt đầu. Cái kia Triệu Linh Nhi càng là phát ra một trận há không thành tiếng thút thít. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, nàng cố gắng muốn dãy giụa mở xích sắt, nhưng là bất kể nàng như thế nào, làm thế nào vậy dãy giụa không ra. Một lần, lại một lần, cho tới, nàng điên cuồng thúc giục mình nữ oa chi lực, làm đến thân thể của mình hiện đầy máu tươi. Đột nhiên, Triệu Linh Nhi bưng bít lấy mình bụng, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh chảy ròng, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Khóa yêu tháp bên trong, trong đại điện, hết thảy, vệ tử thanh cũng không biết. Hắn vốn chỉ là từng tia sợi tóc màu bạc, bây giờ đã biến thành tóc bạc trắng. Hắn tĩnh ngồi yên ở đó, nhìn xem cái kia bốn cự thân thể, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia yên lặng tiếng cười. Chậm rãi đứng lên, nhìn xem cái kia hư không, nhìn xem cái kia khóa yêu tháp, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nguyên lai, cái này mới là ta vệ tử thanh sợ hãi sự tình sao. Hắn hư thủ vung lên, trên mặt đất bốn bộ thi thể hóa thành bụi bay chôn vùi. Mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra đồng dạng. Thế nhưng là hắn rốt cuộc biết mình đang sợ cái gì. Sinh ly tử biệt, lấy hay bỏ, hắn đường là tình đường. Hắn đang sợ hãi có một ngày mình trơ mắt nhìn xem các nàng rời đi ở trước mặt mình. Cho nên hắn không cách nào nhập đạo. Thẳng đến tâm hắn ma tướng đây hết thảy dương hiện ở trước mặt mình, muốn để cho mình sụp đổ, lại để cho mình triệt để hiểu được đây hết thảy đáng sợ lại như thế nào. Ta vệ tử thanh đường, há lại cho bất luận kẻ nào đi trở ngại. Hắn khẽ cười một tiếng, nhìn xem cái kia hư không, trong ánh mắt trở nên tràn đầy chiến ý. Ta đường, từ ta thủ hộ, trời như vong ta, ta tất nghịch thiên. Địa như diệt ta, ta tất hủy địa. Đạo này, vận mệnh này, nếu là ngăn ta, vậy ta liền phá vận mệnh này. Ông, giữa thiên địa đột nhiên truyền đến một trận mờ mịt thanh âm. Thanh âm này một xuất hiện, toàn bộ sắc trời lập tức trở nên hắc ám lên, giống như muốn nghênh đón một trận bạo phong vũ đồng dạng. Trong đại điện, Độc Cô Kiếm Thánh không trở mặt sắc rốt cục bắt đầu biến hóa lên. Trở nên chấn kinh, trở nên hoảng sợ, thậm chí là cái kia Tửu Kiếm Tiên cũng bắt đầu run rẩy ngay cả bắt đầu. Bọn họ bị vệ tử thanh ngôn luận dọa sợ, bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này vệ tử thanh, vậy mà như thế cuồng vọng, vừa mới hắn, đây là đang hướng thiên địa này, hướng cái kia vận mệnh hạ chiến thư a. Cho nên, cái này mới là vì cái gì? Ta không cách nào kham phá mệnh vận ngươi duyên cớ sao? Vệ tử thanh, chấm ngoặc kép.